Long Cơ Chiến Hồn, chương 42, bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 42, bắt đầu. Ngày hôm sau, cuộc thi chính thức bắt đầu. Người người nhà nhà đều nỗ lực cho cuộc thi lần này. Đây là cơ hội đổi đời đối với nhiều người. Bọn họ phải chứng minh năng lực của bản thân, mới nhận được sự chú ý của học viện. Từ đó mà giành giật tài nguyên tu luyện. Mặt trời lên tới đỉnh đồi. Triệu Hoài mới từ trong lều bước ra. Nơi cắm trại là khu vực an toàn. Yêu thú hoàn toàn không thể nào xâm nhập. Từ đó mà hắn yên tâm ngủ một giấc thoải mái. Tên khốn nhà ngươi, giờ này mới dậy. Tiếng Thanh Đạt vang lên. Ngươi không đi săn sao? Triệu Hoài vừa ngáy ngủ vừa hỏi. Ngươi không đi, ta cần gì phải đi? Thanh Đạt thẳng thắn đáp. Ta đây là cánh tay bị thương nên mới không đi. Tên khốn khiếp nhà ngươi. Còn ở đó mà so với ta. Đừng giả vờ nữa. Ngươi mau khai thật đi. Rốt cuộc là ngươi có kế hoạch gì? Đừng quên lời dặn của cô Nguyệt giáo viên chủ nhiệm lớp C cuộc thi lần này. Lớp chúng ta phải đứng nhất. Triệu Hoài nhớ lại khuôn mặt của cô Nguyệt. Khi đưa ra lời dặn dò trước khi bắt đầu cuộc thi. Khuôn mặt ấy, lời nói đó đã in sâu vào trong tâm trí của hắn. Khung cảnh trước đó, một lần nữa hiện lại trong đầu. Cuộc thi lần này, cô sẽ không làm khó các em. Chỉ cần thành tích cả lớp đứng hạng nhất là được. Như vậy không phải rất dễ sao? Cô Nguyệt dặn dò. Nhưng mà cô ơi, những lớp khác tinh anh vô số. Chúng ta lấy gì đối phó với bọn họ? Một học viên lên tiếng. Đó là chuyện của các em. Chuyện của cô là duy trì thành tích của cả lớp. Nếu kết quả không như ý muốn, thì xem ra là phải nhờ đến thầy Mạnh huấn luyện kiểu địa ngục cho các em rồi. Cô lúc này đáng sợ hơn bao giờ hết. Ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy, đều là những lời thật lòng. Nếu không đạt được kết quả như ý muốn của cô, thì thực sự thời gian tiếp theo khó sống rồi đây. Ngươi đừng nói với ta là chưa có kế hoạch gì đấy. Tiếng Thanh Đạt kéo hắn về hiện thực. Kết thúc hồi tưởng, kế hoạch thì có, chỉ cần câu kéo thời gian của các lớp khác là được. Còn cụ thể, Triệu Hoài nói nhỏ vào tai Thanh Đạt. Oa, cái loại chuyện như thế mà ngươi cũng nghĩ ra được. Mưu hèn kế bẩn được lập nên. Kế hoạch của họ về đơn giản là phá rối đối phương, làm phân tâm người khác, không để bọn họ tập trung cho cuộc thi lần này. Từ đó mà thành tích đi xuống. Sắc trời buông xuống, ánh sáng thiếu dần, màn đêm bao trùm tất cả. Tại khu vực vắng, xuất hiện hai tên mặc đồ đen toàn thân, đầu trùm tất đen, tạo hình này trông kỳ quái vô cùng. Triệu Hoài, chúng ta mặc thế này, thực sự ổn sao? Thanh Đạt nhỏ giọng, ngươi còn muốn gì nữa? Không lẽ quần hoa áo hẹ sao? Chúng ta là làm chuyện ác đó, cần phải có tạo hình đáng sợ. Hiểu không? Lời ngươi nói thì ta hiểu rồi. Nhưng mà, như thế này, nó cứ kỳ kỳ sao ấy. Đây là đồ đại hạ giá. Miễn đổi trả, ta tốn 50 đồng mới mua được hai bộ này. Còn tất trùm đầu là hàng trộm được, nên không mất tiền, có mặc là tốt lắm rồi. Đừng ở đó mà than lên than xuống nữa. 50 đồng, hai bộ, thảo nào nó xấu đau xấu đơn thế này. Lần sau, có mua thì làm ơn lựa bộ nào đẹp đẹp một chút. Thanh Đạt lớn tiếng, bỏ chuyện bộ đồ sang một bên đi. Ta nghe âm thanh tiếng bước chân, hình như là có người đi tới. Ẩn nấp đi, Triệu Hoài nhắc nhở. Hai người con gái đi qua, họ dường như đang đi săn. Tinh thần hăng hái, nhìn dáng vẻ này có chút quen. Hình như là hai trong số các cô gái tắm lộ thiên đây mà. Triệu Hoài, Thanh Đạt trong bụi rậm, thông qua trao đổi ký hiệu mà đề ra phương án tấn công. Triệu Hoài từ trong bụi rậm xông ra. Trời tối, lại có dị nhân xuất hiện trước mắt. Dọa hai người con gái bọn họ không ít, liền lùi về sau mấy bước, tay cầm chặt kiếm, cả người đều cảnh giác. Cái quái gì thế này? Ta từng nghe nói trong núi này có ma, nhưng không ngờ nó xấu đến mức ma chê quỷ hơn thế này. Một trong hai cô gái lên tiếng. Đây đâu phải là ma, coi chừng là yêu thú dị biến. Nhìn nó kìa, đúng là dị tật không chịu được mà. Người còn lại đáp lời. Ta biết là tạo hình này có chút xấu. Nhưng có cần phải chê đến mức như thế không? Xem ra là Thanh Đạt nói đúng. Lần sau không ham rẻ nữa. Kiếm bộ nào quách quách một chút mới được. Triệu Hoài cảm thán. Triệu Hoài liền hú lên mấy tiếng. Thu hút sự chú ý của họ. Đúng lúc hai người con gái không hiểu chuyện gì. Thanh Đạt phía sau. Tặng mỗi người một gậy. Trực tiếp đánh ngất. Tên khốn nhà ngươi. Sao hành động chậm thế? Triệu Hoài buông lời trách móc. Tại ta thấy bọn họ mắng ngươi hăng quá. Nên để họ tiếp tục mắng. Ai biểu ngươi mua bộ đồ xấu xí này làm gì? Ta biết là nó xấu rồi. Đừng có nói nữa. Lần sau để ta rút kinh nghiệm. Giờ thì treo hai người họ lên đi. Đợi ngươi tiếp theo. Đám người Thanh Hằng bên này. Nghe được tiếng. Ú ớ. Phát ra trong rừng vắng. Biết là có chuyện chẳng lành. Liền theo âm thanh mà tới. Tại đây. Nàng thấy được hai người đồng học bị treo lên cây. Tình hình trước mắt. Muốn lập tức ứng cứu họ. Từ trong bụi rậm chui ra một tên đồ đen. Nàng nhìn kỹ lại. Đó không phải là đôi tất của mình mới mất ngày hôm qua hay sao? Biết rằng kẻ này với tên DM tặc hôm qua có liên quan đến nhau, thậm chí có thể là cùng một người. Các người muốn cứu người cũng được, chỉ cần giao tiền ra, ta lập tức thả người. Triệu Hoài khí khái mà nói. Chị Hằng à, cái tên này thực sự là quá xấu đi mà. Ai lại điên đến nổi mà dám mặc bộ đồ này ra đường cơ chứ? Không sợ người ta cười đến chết hay sao? Một cô gái lên tiếng. Nghe được lời này, trực tiếp chạm tới giới hạn của Triệu Hoài. Hắn tức giận hét lớn. Dẹp đi, không chơi nữa. Ta tự ái rồi. Xấu xấu xấu, các ngươi ai cũng chỉ biết nói xấu. Có biết là người ta đau lòng lắm không? Hai hàng lệ rơi, cứ thế mà chảy xuống. Đám người Thanh Hằng ngơ luôn. Họ không biết chuyện gì xảy ra. Không ngờ kẻ cướp trước mắt lại có tâm hồn yếu đuối đến thế. Thanh Đạt cũng từ trong bụi rậm bước ra. Hắn vốn dĩ định phục kích bọn họ. Giờ phải đi an ủi Triệu Hoài. Cầm chặt cổ áo của hắn mà hét lớn. Người đấy, làm việc gì cũng phải có chí khí. Cho dù là ăn cướp đi chăng nữa. Không lẽ chỉ vì vài lời nói mà định bỏ mặc cả tương lai hay sao? Người làm thế, làm sao xứng đáng với tổ tiên của mình? Làm sao xứng đáng với ta? Đã ăn cướp mà các ngươi lại đòi có tương lai. Đã vậy còn xứng với không xứng nữa. Không lẽ hai người các ngươi là loại đó đó? Đám người con gái bàn luận không thôi. Sau khi nói những lời đó, Thanh Đạt liền liên hoàn tát giáng xuống mặt Triệu Hoài. Nhanh đến mức mà mắt thường không thấy kịp. Chẳng mấy chốc, khuôn mặt của Triệu Hoài sưng tấy cả lên. Thấy thế, Thanh Đạt mới dừng tay lại. Ta thấy, ngươi đây là cố tình lấy việc an ủi mà trả thù việc ta ép ngươi mặc đồ đen đây mà. Triệu Hoài nghiến răng nói. Ai ya, ngươi đây là nghĩ xấu cho ta mà. Bộ mặt ta hiện rõ lắm sao? Thanh Đạt nói nhỏ, không hiện rõ. Mà là in lên trên mặt của ngươi hai chữ trả thù. To trà bá lửa luôn. Đến cả người mù còn thấy được mà. Thay vì đánh lén bọn họ, ngươi lại lựa chọn đánh ta. Đồ khốn. May mắn là hắn đã giác tỉnh một cái hệ thống. Càng nổi danh càng vô địch. Càng cõng nồi càng cường đại. Hắn là Sở Hy Thanh trong Bật Mí. Hắn sợ vợ. V. Cách chương.